Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 930, series Tây Dung truyền. Cát, nghiên cứu kỹ thuật cục đã bị đối phương chiếm cứ, coi như là muốn phải đối phó Linh Mukuro đích phương pháp xử lý. Cũng phải trước giải quyết hết nhân phiên ảnh lang tá mới được. Mayuri Kurosuchi ở cùng mình Linh Mukuro chiến đấu đồng thời. Khó chịu nói. Xem ra thực sự là lâm vào phiền phức bên trong. Bất quá thật đúng là may mắn đối phương Linh Mukuro bên trong cũng không có tổng đội trưởng cùng vô thương tồn tại. Nếu không chúng ta thật có thể muốn gặp phải đại phiền toái. Kyoraku Sansui tại đối kháng đội trưởng Linh Mukuro lúc cũng là không nhịn được nói. Cái này có thể không phải may mắn, mà là tất nhiên. Tuy là ta đối với cái này cái Linh Mukuro cũng không có quá nhiều nhận thức. Thế nhưng cũng biết những thứ này Linh Mukuro khẳng định tồn tại cực hạn. Nhân phiên ảnh lang tá tuy là có thể chế tạo ra chúng ta những người này Linh Mukuro. Thế nhưng tổng đội trưởng cùng vô thương cái tên kia bất kể là linh áp hay là thực lực đều là xa xa. Vượt ra khỏi bình thường phạm vi. Nhân phiên ảnh lang tá nếu có thể chế tạo ra hai người này Linh Mukuro. Như vậy hắn liền thật là vô địch. Mayuri Kurosuchi lui lại tránh được chính mình Linh Mukuro công kích. Ầm ầm tương đương. Đúng lúc này, kiếm thật lớn áp từ Serit Tây một mạch trùng thiên không? Trong nháy mắt phá hủy đại lượng kiến trúc. Mà ở trong đó, Zaraki Kenpachi cùng mình Linh Mukuro đang song đao đụng vào nhau. Mạnh mẽ linh áp không ngừng kích đụng. Ui ui, ta xem chúng ta vẫn là bớt nói a. Lại không đem những này Linh Mukuro cùng nhân phiên ảnh lang tá giải quyết. Sợ rằng toàn bộ Serit Tây đều sắp bị hủy. Nhìn thấy Zaraki Kenpachi như vậy tùy ý chiến đấu, Hirako Shinji hét lên. Đang ở tử thần đội Nagato cùng Linh Mukuro chiến đấu lúc, ở bên kia, vô thương chỗ dinh thự bên trong, bởi vì bế quan mà cố ý đánh vào không gian dưới đất lối vào, Hinamori Momo hốt hoảng chạy tới. Vô thương, không xong, Serit Tây phát sinh đại sự, người trước ra đi. Hinamori Momo nóng nảy đi thông không gian dưới đất lối vào chỗ hô lớn. Không gian dưới đất bốn phía cùng cửa ra vào đều là bị vô thương bày cường lực quỷ đạo kết giới. Ở vô thương không có chủ động trước khi ra ngoài. Coi như là cấp đội trưởng cũng vô pháp xông vào trong đó. Đang ở Hinamori Momo kêu gọi phía dưới. Không lâu lắm, nếu như chỗ bụi mù mịt theo đuổi thấy không rõ lực lượng tình huống kết giới đột nhiên hướng phía hai bên tản ra, cùng lúc đó một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi từ đó bước ra. Đã xảy ra chuyện gì sao? Tiểu Đào, đi ra thân ảnh chính là vô thương. Hắn đầu tiên là kinh ngạc nhìn vẻ mặt nóng nảy Hinamori Momo. Chợt dò hỏi, ở không gian dưới đất bên trong bế quan. Hắn đã đem toàn bộ tâm thần đều là tập trung vào đánh phá cực giới hạn bên trên. Đối với chuyện của ngoại giới cơ bản không có để ý tới. Cho nên đối với Serit Tây tình trạng cũng là không phải tinh tường. Bất quá liền đang nói chuyện lúc, vô thương đột nhiên trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn đã cảm giác được Serit Tây bên trong hỗn loạn linh áp ba động. Cũng là cảm thụ đang cùng Linh Mukuro nhóm chiến đấu tử thần. Đúng như vậy, bởi vì, nhìn thấy vô thương đi ra, Hinamori Momo cúi đầu. Vừa nói, vừa đi về phía vô thương, dường như muốn đem chuyện của ngoại giới nói rõ. Xì tương đương, tiếng ma sát vang lên. Vô thương mặt không thay đổi nhìn trước người vẻ mặt kinh ngạc Hinamori Momo. Hắn tay trái đang nắm đối phương đâm về phía mình Zanpakuto. Ngươi làm sao sẽ biết ta muốn công kích ngươi? Hinamori Momo chật vật thổ tiếng nói. Tuy là ngươi linh áp ba động cùng thần tình đều là cùng Hinamori Momo giống nhau như đúc. Thế nhưng có một chút ngươi cũng là cùng Hinamori Momo có bản chất phân biệt. Đó chính là Hinamori Momo ở không có lần nhìn về phía ta lúc đều sẽ không tự chủ chảy ra tình yêu. Mà ngươi cũng không có. Vô thương bình tĩnh nói. Hắn chân lý đầu óc sớm đã tham tra rõ ràng Serit Tây tình huống. cũng là đã biết trước mắt cùng Hinamori Momo giống nhau như đúc, người chẳng qua là Linh Mukuro mà. Thôi, thì ra là thế, bởi vì liền bản thể cũng không có phát hiện, cho nên ta cũng không có phát hiện đến điểm này sao? Bất quá nếu bị phát hiện cái kia, Linh Mukuro lộ ra vẻ khổ sở, mà theo sát tới chính là thần tình trở nên dữ tợn. Liền muốn tiến hành Shikai, thình thịch tương đương, Linh Mukuro vẫn không nói gì. Đột nhiên cả người dường như bị đáng sợ trùng kích, rõ ràng là nổ thành nát bấy, mà Vô Thương thì là lãnh đạm đem đánh ra để tay dưới. Lợi dụng ta cùng với Hinamori Momo phía trước cảm tình muốn đánh lén ta. Nhân phiên ảnh lang tá ngươi đây là đang muốn chết. Vô Thương nhãn thần lạnh lùng, bước ra thông đạo dưới lòng đất, theo Linh áp đi. Ở phát hiện Linh Mukuro phía sau, Vô Thương đã nhớ lại nguyên tắc kịch tính, cũng là đã biết rồi tất cả Linh Mukuro đều cũng có nhân phiên ảnh lang tá chế tạo. Thế nhưng cũng bởi vì đối phương lại muốn lợi dụng Hinamori Momo Linh Mukuro đánh lén mình, Vô Thương cũng là dâng lên cường liệt sát ý. Seritei đã biến thành một chỗ chiến đấu, đánh ra đều là chém giết ở chung với nhau tử thần cùng Linh Mukuro. Thậm chí ngay cả ở hiện thế bên trong Kurosaki Ichigo, Orihime mấy người cũng đều là bởi vì chín cái ngắm thật sự tình đi tới Seritei bên trong. Cùng rất nhiều Linh Mukuro chiến đấu kịch liệt. Orihime, người năng lực không thích hợp chiến đấu. Người đi cứu trợ những cái này người bị thương a. Hay chúng ta phụ trách bảo hộ ngươi. Đang cùng mỗi người Linh Mukuro chiến đấu, Renjiku Kazuma đang Hinamori Momo đem Orihime hộ tống ở sau lưng. Ân, vậy nhờ các ngươi. Orihime biết mình năng lực càng là trợ giúp, vì vậy cũng không có phản đối, mà là nhanh chóng đi trước hướng những cái này thụ thương bị mang lên hậu phương người bị thương chỗ. Cùng bốn phiên đội nhân cùng nhau tiến hành trị liệu. Thật là, hai người các ngươi bản thể dường như cũng quá khinh thường hai chúng ta đi. Cùng chúng ta chiến đấu lại còn muốn bảo hộ người khác. Renjiku Linh Mukuro, phát động Janpakuto Shikai năng lực Haineko. Vẻ mặt khó chịu đem thân đao biến thành yên vụ bao phủ hướng Renjiku cùng Hinamori Momo. Chính là, các ngươi cũng quá khinh thường chúng ta a. Hinamori Momo Linh Mukuro gầm lên dựng lên. Janpakuto Tobihum nhanh chóng hiện lên hỏa diễm, hóa thành một viên to lớn hỏa cầu hướng phía tách ra mèo xám Renjiku cùng Hinamori Momo đi. Rất nhiều Linh Mukuro bên trong, ngoại trừ cấp đội trưởng chỉ có đơn độc một gã Linh Mukuro bên ngoài, còn lại như là đội phó cấp Linh Mukuro đều có lấy nhiều cái. Hiển nhiên Linh Mukuro chế tạo cũng là có cục hạn tính. Không chỉ có chế tạo không ra Vô Thương cùng Yamamoto Jonryusai Shigekuni như vậy tử thần cực hạn, Linh Mukuro, coi như là cấp đội trưởng Linh Mukuro cũng không cách nào lấy cùng một người chế tạo nhiều. Ghê tởm. Chỉ là khu khu Linh Mukuro mà thôi, cư nhiên cũng dám lớn lối như vậy. Mặt đối với mình Linh Mukuro cùng Hinamori Momo Linh Mukuro lời nói, Renjiku trong lòng nhất thời giận dữ, đồng dạng lấy Haineko nghênh địch, đem đánh tới hỏa cầu ngăn cản, đồng thời nhanh chóng hướng phía hai cỗ Linh Mukuro phát động công kích. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.